Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 651, góc truyện audio.com, sau đó ngẩn cả người, đột nhiên nắm lấy thiếu niên tay, nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm, tôi có biện pháp. Tiến tới cùng đối phương kỳ lý cô lỗ nói một trận. Ngân có chút không rõ ràng cho lắm nháy nháy mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Thời điểm tới gần chiếc phi thuyền kia không ngạc nhiên chút nào bị ngăn lại. Làm gì, đội hộ vệ cảnh giác nhìn bọn hắn, chất vấn. Trầm Mộc Bạch dùng giọng kích động nói, chúng ta là một đôi anh em thám hiểm khắp nơi, bởi vì máy phi hành xảy ra vấn đề, đau khổ chống đỡ hơn 10 ngày, vẫn không có chờ tới cứu viện, cảm ơn Thượng Đế, để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng. Thanh niên trước mắt mọc ra một bộ tướng mạo tốt, đặc biệt là con mắt màu đen, mà bên cạnh thanh niên là một vị thiếu niên đứng đấy, hình dạng cũng hết sức xuất sắc, thần thái thuần chân ngây thơ làm cho lòng người sinh hào cảm. Đội hộ vệ thấy sắc mặt hai người trắng bệch một chút, nghĩ đến là ở mười mấy ngày nay chịu khổ, trong lúc nhất thời nhao nhao cảm thấy thổn thức. Bọn họ nghe nói qua người không muốn sống, tuổi trẻ lại tâm cao khí ngạo, bỏ nhà ra đi sau đó tự hành thăm dò vũ trụ, không có quy tắc. Mặc dù trong lòng cảnh giác đã để xuống, nhưng đội hộ vệ như cũ đâu ra đấy nói, xin lỗi, xin lấy ra giấy chứng nhận công dân của hai người, bằng không thì chúng tôi không cách nào cho hai người lên phi thuyền. Trầm Mộc Bạch dùng tích phân cùng hệ thống hối đoái tốt hai cái chứng nhận công dân đưa tới. Trong đó một hộ vệ tiếp nhận giấy chứng nhận trong tay cô, sau đó nói, mời ở chỗ này chờ một lát. Trầm Mộc Bạch bây giờ đã không có gì lo lắng, nguyên chủ bản. Thân liền là cái hắc hộ, hệ thống niết tạo xuất đến thẻ căn cước vẫn là có thể lừa qua những người này. Quả nhiên, đối phương cũng không lâu lắm đã trở về, hướng về phía bọn họ khẽ gật đầu nói, tốt rồi, hai người có thể lên đi. Trong phi thuyền chờ đầy công dân, thời điểm Trầm Mộc Bạch cùng Ngân đi lên, một phần con mắt trong đó nhìn tới. Bởi vì bề ngoài cùng khí chất xuất chúng, không ít người ở trong lòng suy đoán bọn họ có phải là người trên tinh cầu cao cấp hay không. Mặc dù hai người bây giờ đã có chứng nhận công dân, nhưng ánh mắt những người kia vẫn làm Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút hư, không khỏi nắm chặt tay Ngân, có chút cúi đầu xuống đi tới chỗ mình ngồi. Sau khi ngồi xuống, Ngân có chút mất hứng nói, ta không thích ánh mắt bọn họ. Hắn ngữ khí mềm nhũn, giống như là đứa nhỏ đang phát tiết bất mãn bản thân, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút bật cười nói, có thể là bởi vì Ngân đẹp mắt quá đó. Ngân có chút ngẹo đầu, trong mắt mang theo chút nghi hoặc đẹp mắt là cái gì? Trầm Mộc Bạch có chút không biết giải thích thế nào, chỉ có thể trả lời chính là dung mạo làm cho người ta rất thích. Ngân cúi đầu xuống suy tư một hồi, đột nhiên ngửa mặt lên nói, là y dáng dấp đẹp mắt nhất. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt tê này, ngữ khí có chút vui vẻ nói, là y đẹp mắt nhất rồi. Đặc biệt là con mắt, a, về sau liền đem đôi mắt là y trưng bày lên là được. Ngân có chút cao hứng nghĩ đến, bên môi nhấc lên một vòng mỉm cười mềm mại, giống như là thấy được bánh kẹo ưa thích đồng dạng, ưa thích xuất phát từ nội tâm. Trầm Mộc Bạch nhưng không biết ở trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, cô chẳng qua là cảm thấy Ngân như là không có bất kỳ cái gì ưu sầu, để cho người ta rất hâm mộ. Cô không khỏi có chút đau đầu nghĩ, nội dung nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Hai người cuối cùng ở tinh cầu Đô Ma ra khỏi phi thuyền, nguyên nhân là bởi vì tinh tệ bọn họ ở trên máy phi hành tìm tới chỉ đủ đi đến tinh cầu Đô Ma. Đô Ma tinh cầu chỉ là một cái trong đông đảo tinh cầu trung đẳng, cùng tinh cầu khác biệt là, nơi này có chút hỗn loạn. Cách chương,